Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 856, chương 856, Long tộc. Cân nhắc về sau, Dịch Thiên Vân lập tức chuẩn bị khởi hành tiến về Long tộc. Muốn nhìn một chút Long tộc hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. VDTW, phong bế. Chân không bước ra khỏi nhà, khẳng định là có mình khó xử, rất có thể gặp được nguy hiểm gì, hoặc là bên trong tồn tại cái vấn đề lớn gì. Căn cứ Phong Thiên Thần Vương lưu lại trí nhớ, Phong Thiên Thần Vương còn cường điệu nói, Long tộc là nhất kiên định minh hữu, nhất định phải cùng Long tộc cùng nhau liên thủ, đối kháng ác linh tộc. Cái này chứng minh Phong Thiên Thần Vương trước khi rời đi khẳng định không có ít chiếu cố Long tộc. Long tộc không có khả năng không niệm tình xưa. Cùng loại thần thú những này từ trước đến nay đều là trọng tình trọng nghĩa. Tuyệt đối sẽ không có cái gì phản bội ý nghĩ. Hiện tại vấn đề xuất hiện lớn như vậy, khẳng định là có kỳ quặc. Bởi vậy Dịch Thiên Vân tại biết tin tức về sau, liền đã quyết định tự mình tiến về một chuyến, nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào. Tại bàn giao sự tình về sau, Dịch Thiên Vân lập tức tiến về Long tộc địa bàn Long Chi Đại Lục. Long Chi Đại Lục địa bàn tương đương bao la, chiếm cứ lấy thiên giới số 1 số 2 ưu tú sân bãi. Có thể nói là có được không ít thiên địa bảo tài. Bởi vậy có không ít người vụng trộm tiến về Long Chi Đại Lục tìm kiếm linh dược. Nhưng nếu như bị Long tộc phát hiện ra, kết quả đó là một con đường chết, có thể nói tư xông vào đúng vậy giết chết bất luận tội. Sẽ không cho bọn hắn rời đi cơ hội, dù sao sớm cũng sớm đã đối ngoại nhắc nhở qua. Tuyệt đối không có thể tùy ý tự tiện xông vào Long tộc địa bàn. Nếu là ai xông tới, cái kia đó là một con đường chết. Nếu là muốn giao dịch thứ gì, mời đi cửa chính cửa vào tiến đến. Mà không phải vụng trộm tiến vào tới. Nếu là giao dịch đơn giản về, Long tộc còn sẽ không rất bài xích. Đây chính là Long Chi Đại Lục A, nhìn thật là không tệ. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền đến Long Chi Đại Lục phụ cận. Cùng được xưng là phiến đại lục, còn không bằng xưng là cái tương đối to lớn hòn đảo. Bốn phía đều bị nước biển cho bao vây lấy, đem toàn bộ đại lục cho làm thành một vòng lớn. Không biết là cố ý, vẫn là thiên nhiên hình thành. Bất kể như thế nào, nơi này diện tích hoàn toàn chính xác rất bao la, nhưng so với đại lục khác cũng không tính rất bao la, thậm chí có thể nói tương đối nhỏ. Nhưng Long tộc liền ưa thích ở lại đây. Dù sao cư trụ địa không cần rất bao la, trọng điểm là linh khí đầy đủ nồng đậm, có thiên địa bảo tài đủ nhiều, đây mới thật sự là trọng điểm. Nhất là Long tộc số lượng cùng Phượng Hoàng tộc cho tới nay đều không phải là rất nhiều, đều là tương đối ít người, cần phải nói là chỉ có vài trăm người hoặc là hơn nghìn người, đây là rất không có khả năng. Đây chỉ là tương đối tại chủng tộc khác mà nói, nhân số sẽ ít hơn rất nhiều, nhiều nhất đúng vậy hơn mấy trăm ngàn nhiều. Đều ở tại nơi này Long Chi Đại Lục bên trong. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, lập tức đem phạm vi lớn khu vực thu hết vào mắt. Tại lối vào có mấy cái Long tộc cường giả trấn thủ tại chỗ này, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tu vi đều không thấp, đều có hư linh cấp bậc tu vi, không hổ là Long tộc. Phía ngoài cùng thủ vệ đều có kinh người như thế tu vi. Tuy nhiên bên trong có phải hay không đồng dạng huy hoàng, cái này liền phải tiến đi xem một cái. Chợt Dịch Thiên Vân bay xuống, mới vừa vặn tới gần, thủ vệ lập tức liền cảnh giác lên, thẳng vào nhìn lấy hắn nghiêm túc nói, người đến người nào? Đến Long tộc có chuyện gì? Bọn hắn đều lấy ra trường thương trong tay nhắm ngay Dịch Thiên Vân. Cảm giác hơi có điểm gì là lạ. Lập tức liền sẽ trảm sát. Ta muốn bái thăm Long Vương, có chuyện quan trọng bẩm báo. Dịch Thiên Vân ngay thẳng nói ra. Không thấy, không thấy. hiện tại xin miễn gặp bất luận kẻ nào. Mau chóng rời đi, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thủ vệ đều chẳng muốn nghe phía dưới Dịch Thiên Vân muốn nói gì sự tình. Trực tiếp đúng vậy đuổi người đi. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá bọn hắn. Sự tình gì đều không hỏi liền đuổi người đi. Xem ra có vấn đề rất lớn ở bên trong. Chợt hắn không có tiếp tục lưu lại. Quay người liền hướng mặt ngoài bay đi. Thủ vệ nhìn lấy hắn rời đi về sau. Mới dần dần buông lỏng cảnh giác. Dịch Thiên Vân không hề rời đi. Chỉ là quấn cái ngoặt về sau. Ẩn nấp thân hình hướng bên trong chạy đi. Hắn đều không cần ẩn thân. Hoặc là Nazi. Chỉ đơn giản như vậy ẩn nặc khí tức là có thể. Chỉ cần hắn không muốn để cho người phát hiện, liền tuyệt đối không ai có thể phát hiện mình. Trừ phi là cực kỳ cường hãn thần vương ở chỗ này. Nếu không tuyệt đối là không thể nào phát hiện hắn tồn tại. Tại trượt sau khi đi vào, hắn cấp tốc đi vào bên trong đi. Linh thức lập tức bao trùm một khu vực lớn. Đem tình huống chung quanh nhìn một cái không sót gì. Ở phụ cận đây có không ít long tộc thủ vệ bốn phía tuần tra. Để tránh có ngoại địch xâm lấn. Tuy nhiên nơi này rừng rậm. Đồng dạng là bị khắc lên không ít thần văn. Dịch Thiên Vân vừa nhìn liền biết là sáng tạo thiên thần vương thủ bút. Rất hiển nhiên sáng tạo thiên thần vương cùng long tộc quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu không cũng sẽ không giúp bận bịu khắc thần văn đại trận. Bởi vì hắn hết sức quen thuộc. Tiến vào đến càng là như về nhà giống như. Dễ dàng liền cho tiến đến. Theo hắn không ngừng xâm nhập. Tình huống bên trong dần dần đập vào mi mắt. Tại cái này Long Chi đại lục bốn phía đều có tiểu lạc. Trải rộng đại bộ phận khu vực. Cơ bản mỗi một góc đều có rơi. Rơi bên trong. Cư trú không ít long tộc, bọn hắn không có tụ tập tại một khối, mà là phân bộ tại các cái khu vực. Tốt như vậy quản lý cả phiến đại lục, trong đó Long Thành liền tại khu vực trung tâm, một đầu cự long bàn ở trung tâm. Tuy nhiên cũng không phải là chân long, mà là pho tượng bàn ở chỗ này. Như vậy cũng tốt so trước đó bàn long động giống như có một đầu cự đại long bàn ở nơi đó. Tuy nhiên nơi này càng thêm cự đại, trong đó còn ẩn chứa bá đạo long uy. Đến đây long tộc đều nhao nhao thấp đầu, cung kính đi vào, không dám chút nào có nửa điểm vô lễ. Nơi này ngược lại là coi như hưng vượng. Dịch Thiên Vân xâm nhập đến Long Thành về sau, tình huống nơi này không như trong tưởng tượng xuống dốc. Chỉnh thể tình huống cũng không tệ lắm, chỉ là so với đỉnh tiêm thần quốc. Thủy chung vẫn là kém hơn một chút, chủ yếu là những này long tộc không có cái gì linh khí. Cảm giác giống như là bị rút khô lực lượng giống như. Bọn hắn phổ biến nhìn đều không có cái gì sinh khí. Kỳ quái, nhìn linh lực sói mòn đến độ rất nghiêm trọng a. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, cảm giác đến bọn hắn tương đương kỳ quái. Dò xét chi nhãn đều có thể rõ ràng dò xét đến. Lực lượng của bọn hắn bị rút sạch, cả đám đều ngồi tại bên cạnh nghỉ ngơi. Tương đương quái dị, nếu là một hai cái dạng này coi như xong, mà là đại bộ phận đều chỗ ở trong loại hoàn cảnh này. Cả đám đều giống như là phóng thích toàn bộ lực lượng ra ngoài. Đi theo ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi khôi phục linh lực. Chợt hắn thân ảnh lóe lên, liền hướng mặt trước cự long đại điện lao đi. Thân ảnh một trận lấp lóe, liền thuận lợi Nazi đến cự long trong đại điện, mới vừa vặn tiến đến. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ hỗn loạn năng lượng tại trong cung điện tứ ngược lấy. Giống như là tùy thời đều muốn bạo phát đi ra giống như. Dịch Thiên Vân linh thức quét qua, lập tức biết bên trong xảy ra tình huống gì. Nguyên lai là phát sinh loại tình huống này. Ánh mắt của hắn băng lãnh. Lúc này trong tay hắn vòng cổ không ngừng lóe ra hồng quang. Mang ý nghĩa bên trong có ác linh tộc. Chỉ có xuất hiện ác linh tộc, dây chuyền này mới có thể lóe ra hồng quang. Cự lượng trong đại điện lại có ác linh tộc. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là chuyện hay?